Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 809, hoàn toàn mới đặc thù đạo cụ hết quyển 10. Cái mũi thuyền bắt đầu đi tới, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở tiểu thái trên người. Điện thoại di động loa chỗ thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng sắc nhọn tiếng ho khan. Chỉ chốc lát, cái mũi thuyền cập bờ. Tiền Thương Nhất đi theo tiểu thái xuống thuyền. Bốn phía thỉnh thoảng có màu xám đen u linh thổi qua. Cái này u linh khuôn mặt mơ hồ. Nửa người dưới là một đoàn không ngừng lan lộn hắc vụ. Một chiếc màu đen thuyền lớn xuất hiện ở phía trước vắng vẻ trên hòn đá. Thuyền lớn lệch, có chút cũ nát, màu xanh lá cây đậm dây leo quấn quanh lấy thuyền lớn cột buồm. Thỉnh thoảng có một đoàn ma chơi theo thuyền lớn trong cửa sổ bay ra. Khí tức âm lãnh trong không khí tỏ khắp, Tiền Thương Nhất phát giác chính mình có chút lãnh. Hắn thuận tay đem tấm thảm khoác lên trên người mình. Chúng ta muốn đi trong thuyền. Tiền Thương Nhất hỏi, có tiểu thái mang theo xác thực rất không có khả năng có nguy hiểm. Nhưng Tiền Thương Nhất luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Nếu về sau mỗi lần mua đặc thù đạo cụ hoặc là cầm bảng đánh giá đều muốn tới đây. Vậy liền tương đương phiền toái. Không sai, về sau liền đến nơi này tới tìm ta. Tiểu thái quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Chỗ trống trong hốc mắt lóe ra ngọn lửa màu xanh lục. Quả nhiên là dạng này. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn thở dài. Không có nhiều lời. Bởi vì hắn biết mình vô luận nói cái gì cũng không thể cải biến cố định sự thật. Hiển nhiên tiểu thái căn bản không có tính toán trưng cầu ý kiến của hắn. Đương nhiên. Cũng không cần thiết là được. Tiền Thương Nhất đi theo tiểu thái lên thuyền. Một đoàn ma chơi bỗng nhiên theo trước mắt thổi qua. Đem màn ảnh chiếu rọi thành màu xanh lục. Bước trên bong tàu về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện bong tàu bên trên có nhiều người mặc cũ nát quần áo thuyền viên. Chỉ là những thuyền viên này sắc mặt cứng ngắc. Không có chút sức sống nào. Tựa hồ sớm đã chết đi đã lâu. Tiểu thái theo những thuyền viên này bên trong đi qua. Sau đó hướng trong khoang thuyền đi đến. Tiền Thương Nhất đuổi theo sát. Tại xuyên qua thuyền viên thời điểm, hắn có một loại chung quanh thuyền viên đều đang nhìn hắn cảm giác. Thế nhưng là nhìn kỹ, nhưng lại cùng lúc trước không có gì khác nhau. Khoang tàu là một cái rất lớn không gian. Chỉ là đâu đâu cũng có vết máu đỏ sậm, giống như là chỗ không may. Hai bên trên vách khoang có mấy cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục ngọn nến. Tại Tiền Thương Nhất quan sát thời điểm, hình dáng của ngọn lửa đã thay đổi mấy lần. Khi thì là bởi vì điên cuồng mà vặn vẹo khuôn mặt. Khi thì là lấp lánh mà sắc bén móng nhọn. Tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước. Một viên đầu lâu bỗng nhiên từ bên trên rớt xuống. Vừa vặn rơi xuống tại Tiền Thương Nhất đầu độ cao. Tiền Thương Nhất phát hiện viên này màu trắng đầu lâu có chút không giống. Theo hốc mắt nhìn vào bên trong. Có hai cái sắc thái tiên diễm hồ điệp ngay tại nhẹ nhàng bay múa. Thế nhưng là vô luận này hai cái hồ điệp như thế nào bay? Cũng bay không ra này một đầu lâu. Lúc này, tiểu thái đang đứng ở một bên. Nếu như ngươi muốn trao đổi đặc thù đạo cụ, có thể tìm nó, trực tiếp nói với nó ra yêu cầu của ngươi là được rồi. Tiểu thái đứng bình tĩnh ở một bên. Chờ đợi, phiền toái như vậy, Tiền Thương Nhất do dự một chút. Nói tiếp đi, cho ta đặc thù đạo cụ danh sách. Hắn vừa nói xong, phía trước đầu lâu liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Xinh đẹp sương mù theo đầu lâu bên trong phát ra. Phía trên nó hình thành một hàng chữ. Số lượng quá nhiều, không cách nào xem xét. Xin tận lực cung cấp cụ thể yêu cầu. Những chữ này bắt đầu chậm rãi di động. Dần dần vây quanh đầu lâu xoay tròn. Có thể làm cho ta bay. Vật lý trên ý nghĩa. Tiền Thương Nhất nhắc tới cái cụ thể yêu cầu. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát, rõ ràng tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Một tên khô lâu bưng một cái xương đĩa dần dần xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Tại xương đĩa chính giữa, bày đặt một hạt đen nhánh dược hoàn. Tên này khô lâu đi đến Tiền Thương Nhất trước người về sau ngừng lại. Tiếp theo, lại một tên khô lâu từ trong bóng tối hiện lên. Người nói yêu cầu càng cụ thể, liền càng có thể được đến thích hợp hơn đề cử. Bình thường đến nói, Trước hết nhất đề cử đưa cho ngươi đặc thù đạo cụ đều là căn cứ tính cách của ngươi cùng thực lực kinh tế mà định ra. Tiểu thái giải thích một câu. Nguyên lai là dạng này. Vậy nhưng thật sự là quan tâm a. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Hắn điều khiển chính mình nhân vật đem đen nhánh dược hoàn cầm lấy. Đạo cụ tên, tái sinh cánh, thuộc loại, chức năng, sử dụng sau sẽ tiêu hao đại lượng thể lực lớn lên ra một đôi có thể khiến người sử dụng phi hành. Cánh, duy trì liên tục thời gian vì 24 giờ. Duy trì liên tục thời gian bên trong thể lực sẽ đại lượng tiêu hao. Mặt khác, tại cánh lớn lên quá trình bắt đầu sau đến sử dụng kết thúc phía trước. Người sử dụng đều sẽ cảm thụ cực đoan thống khổ. Kỳ hạn kết thúc về sau, cánh sẽ tự hành chóc ra. Người sử dụng sẽ tiến vào ước chừng 48 giờ suy yếu kỳ hạn. Có thể thông qua bổ sung năng lượng giảm bớt suy yếu kỳ hạn duy trì liên tục thời gian. Này đặc thù đạo cụ trong ngắn hạn chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều lần liên tục sử dụng có nhất định tỷ lệ đột tử. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát C. 500, phải chăng có thể thu về? Có thể thu về, thật đúng là vật lý trên ý nghĩa. Giá cả hơi cao, tác dụng phụ rất lớn. Mặt khác, cụ thể hiệu quả không biết. Nói tóm lại tỷ giá không cao. Trừ phi là ứng đối tình huống đặc biệt. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn đem dược hoàn buông xuống. Đi hướng thứ hai khô lâu. Tên này khô lâu xương đĩa bên trên bỏ chính là một cái mang theo quang rực màu trắng vòng tròn. Theo thị giác hiệu quả đến xem. Muốn vượt qua phía trước một cái đặc thù đạo cụ nhiều. Hắn đưa tay cầm lấy. Đạo cụ tên. Thánh khiết quang rực. Thuộc loại. Chức năng, sử dụng sau sẽ tại sử dụng người sau lưng hình thành một đôi thánh khiết quang dực. Quang dực duy trì liên tục thời gian vì 1 giờ. Có thể cung cấp phi hành hiệu quả. Nhưng cùng chân thực cánh chức năng chênh lệch quá lớn. Mặt khác không dễ khống chế. Nhìn cẩn thận sử dụng. Kỳ hạn kết thúc về sau quang dực sẽ hóa thành điểm điểm tinh quang rơi lả tả. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát C. 2000, phải chăng có thể thu về, có thể bay, nhưng là chủ yếu tác dụng cũng không phải là bay. Tiền thương nhất nghĩ thầm, theo miêu tả bên trên đó có thể thấy được, này một đặc thù đạo cụ chủ yếu tác dụng cũng không phải là phi hành. Phi hành chẳng qua là nó bổ sung chức năng mà thôi. Nó tốt nhất cách dùng là chế tạo kỳ tích. Giả thiết cái nào đó điện ảnh thế giới người tin tưởng vững chắc thiên sứ cùng thượng đế tồn tại. Cùng với hao hết tâm lực thuyết phục những người này. Chẳng bằng trực tiếp sử dụng thánh khiết quang dực này một đặc thù đạo cụ tới càng thêm thuận tiện. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Một đôi thuần trắng quang dực xuất hiện tại sau lưng. Lại thêm phi hành chức năng. Hoặc là đứng tại chỗ cao. Sử dụng thánh khiết quang dực. Một đôi thuần trắng quang rực xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau đó nhảy xuống, cuối cùng an ổn chạm đất. Vừa vặn chỉ là tưởng tượng này một hình ảnh. Tiền thương nhất đều có thể cảm nhận được tín đồ cuồng nhiệt. Hắn đem thánh khiết quang rực buông xuống. 2000, cáo từ. Tiền thương nhất nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngay tại hắn buông xuống thời điểm, thứ ba khô lâu đi ra. Sau đó là thứ tư. Hạng 5, hạng 6, có thể thỏa mãn tiền thương nhất điều kiện đặc thù đạo cụ còn có nhiều. Chỉ là, tiểu thái cũng không đề cử. Được rồi, đều lấy đi, ta không nhìn loại này. Tiền thương nhất khoát khoát tay. Cao cát xê nhu cầu nhường tiền thương nhất hoàn toàn không có hào hứng. Người có thể tùy tiện nhìn. Tiểu thái nói, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đích xác muốn hỏi một vật. Không khí chiến đấu trang bị có sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.